Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 400, quyền đả cự quái. Đối mặt trước mắt hóa thân táo bạo lão ca quái vật, Đai Ly cảm thấy không có chuyện gì để nói, trực tiếp vào tay đánh nổ là được rồi, hướng phía các muội tử trừng mắt nhìn, ra hiệu các nàng đi theo chính mình đằng sau xuất thủ. Ngay sau đó, Đai Ly lập tức thả ra đối phó cỡ lớn quái vật dùng tốt phi thường uy trang mộc nhân. Một cái xa so với mục tiêu còn muốn cực lớn mộc nhân. Chụp vào một tầng áo giáp màu tím còn chưa đủ. Tại Đai Ly hít sâu một hơi đằng sau, lại là một tầng màu vàng sáng lôi điện áo giáp ra thân. Nó mạnh mẽ uy năng, để bám thân quái vật thần bí bản nguyên đều cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Vô ý thức bất an, khiến cho càng không ngừng gầm thét lên tiếng. A, đối với vừa cầm tới hỏa chi bản nguyên ta, cái quái vật này đúng lúc là cái không sai thí nghiệm mục tiêu. Đợi lát nữa ta xung phong thử một chút chiến lực tăng lên nhiều ít. Hai người vẫn là cho ta áp trận là được rồi. Thả ra mộc nhân Đai Ly, phi thường tự tin nói như thế. Nghe lời này, Emilia cùng Julia mong đợi nhẹ gật đầu. Các nàng cũng muốn gặp biết dưới ba loại bản nguyên điệp ra dưới Đai Ly mạnh bao nhiêu. Gặp các cô gái hiểu rõ chính mình ý tứ, Đai Ly ngược lại lập tức bạo hô lên âm thanh. Uống, hai tầng áo giáp ngoại trang áo giáp còn chưa đủ, để cho ta lại thêm một tầng. Hỏa chi áo giáp, lần đầu đăng tràng ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Nói xong, rút ra đầy đủ bản nguyên chi lực Đai Ly, lập tức thực hiện ngôn ngữ của mình, để mộc nhân áo giáp màu vàng bên ngoài, lại thêm một tầng đỏ đậm sắc hỏa diễm áo khoác, khiến cho phát ra mãnh liệt khí thế nâng cao một bước. Lần đầu sử dụng lực lượng, không cách nào hoàn mỹ nắm giữ phía dưới, vẻn vẹn tiêu tán ra một điểm khí tức, liền để phụ cận sa mạc bị thiêu đốt phiếm hồng như nhũn ra. Mặt đất lập tức liền có lưu ly hóa xu thế, như là mặt trời nhỏ màu đỏ mộc nhân, càng thêm cồng kềnh hình thể, không có yếu bớt nó uy thế. Ngược lại bởi vì bản thân nó đối với chung quanh ảnh hưởng to lớn, để cho địch nhân càng thêm e ngại nó. Điểm ấy, chưa từng ngừng lui lại Emilia hai nữ trên thân liền có thể bên cạnh biết được. Người một nhà còn như vậy, lại càng không cần phải nói là bị mộc nhân tỏa định năng lượng màu tím hóa quái vật. Cách xa để cho mình thân cảm giác không được tự nhiên lửa nóng đầu nguồn. Julia xoa xoa trên trán bị thiêu đốt ra mồ hôi nóng. Theo bản năng thầm nói, mộc nhân uy lực quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải chúng ta cũng đều là thần cấp lời nói, e sợ liền vây xem tư cách cũng không đủ. Đúng vậy a, cái này vẫn không có động thủ, tác động đến mặt liền rộng như vậy. Một khi động thủ, không có một chút thực lực, e sợ thật không cách nào gia nhập bực này chiến trường. Emilia hơi run run tay nhọn, dễ dàng bắt được bên người nữ hài thanh âm trầm thấp. Sau đó phi thường tán đồng phụ họa nói. Nói xong, hai vị nữ hài nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó không hẹn mà cùng nội tâm kịch liệt dao động. Đối với Đai Ly bây giờ càng ngày càng mạnh lực lượng, thật sự là đã hâm mộ lại vui vẻ. Không muốn xa rời cùng lòng ái mộ cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Vội vàng trải nghiệm chính mình bạo tăng chi lực Đai Ly, tự nhiên không biết sau lưng hai vị trong lòng cô bé đang suy nghĩ gì. Nhưng cùng với khác biệt chính là, quái vật trước mắt sẽ phải dùng thân thể biểu hiện ra bị lực lượng cường đại chi phối hoảng sợ. Nhìn xem 100 mét có hơn có co cẳng liền chạy khuynh hướng quái vật, Đai Ly hé miệng lộ ra một cái ác ý dáng tươi cười. Mặc dù bởi vì bị ba tầng lồng ánh sáng che đậy, cho nên đối phương nhìn không thấy, nhưng là quái vật vẫn là theo bản năng cảm thấy một trận ác hàn. Thân thể tùy theo kịch liệt run rẩy một cái, ngôn ngữ không thông, lập trường tương phản, không có hài hòa ở chung cơ sở song phương, sau một khắc dễ dàng cho nơi đây triển khai sinh tử tương bác. Hỏa thi bản nguyên bám thân mộc nhân, lôi điện tốc độ vẫn như cũ khỏe mạnh, đồng thời còn tăng lên một tầng tự động nóng rực địch nhân, làm cho bị hỏa nguyên tố ăn mòn nhiệt độ siêu cao quầng sáng. Mà lôi điện áo giáp bản thân nhiệt độ cao tầng điện ly, bởi vì cùng hỏa chi bản nguyên hỗ trợ lẫn nhau, lúc này uy lực đuổi theo một tầng lầu, vô luận là nhiệt độ vẫn là tầng điện ly độ dày, đều bị tăng lên rất nhiều, có dung nhập màu đỏ ngoại tầng tiếp tục tăng cường nó xu thế. Điện quang lóe lên qua đi, chưa kịp phản ứng năng lượng cự quái, liền bị mộc nhân bao vây lấy hai hư một thực ba tầng áo khoác cực lớn nắm đấm. Tại chỗ cho khét mặt gấu, cấu thành bộ mặt khổng lồ màu tím bản nguyên, tại cái này một cái dự kiến bên ngoài trọng kích phía dưới. Lập tức theo chi vặn vẹo biến hình, nếu như không phải thân là thế giới bản nguyên đẳng cấp rất cao, chính là bị đánh phá thành mảnh nhỏ, sau đó bị rất gần khoảng cách nhiệt độ siêu cao bốc hơi hết cũng có thể. Ăn một cái hiếu nghị phá mặt quyền đằng sau, minh bạch trước mắt lớn người cao không thể địch lại, thần bí bản nguyên lập tức phát ra như là mèo con như đang thị uy gầm thét. Nhưng răng dài mai chảo tư thái, thấy thế nào đều là một loại miệng cọp gan thỏ bất lực uy hiếp. Nếu như năng lượng quái vật có nhân loại khuôn mặt lời nói, Đai Ly nhất định có thể tại trên đó trông thấy loại kia chột dạ tránh né biểu hiện. Còn có trong mắt loạn chuyển muốn trốn bán sông bán chết bức thiết kỳ vọng. Đương nhiên, bất luận năng lượng quái vật có hay không chạy trốn dự định, Đai Ly cũng sẽ không để nó được như nguyện. Mặc dù trong lòng qua suy nghĩ rất nhiều, nhưng là tại trong đầu vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Một quyền đánh lui mục tiêu Đai Ly, lập tức thừa dịp đối phương thân hình bất ổn, triển khai đến tiếp sau mưa to gió lớn tấn công mạnh. Chuyên chú đánh mặt 30 năm hắn, không có chút nào tố chất, cuồng nện lấy quái vật khuôn mặt. Đáp ứng không xuể đối phương, vẻn vẹn chống đỡ mấy hơi thời gian, vốn nhờ trọng tâm bất ổn bị đánh ngã xuống đất, mắt thấy địch nhân lộ ra kẽ hở khổng lồ. Đai Ly tự nhiên không có khách khí với nó dự định, thao túng mộc nhân một bước ra, để thân thể to lớn đặt ở quái vật trên thân, sau đó chính là như là du côn lưu manh đánh nhau ép thân cuồng ẩu. Bầu trời gặp đáng thương năng lượng quái vật, bị một bộ này tổ hợp quyền đánh mắt bốc sao kim. Một mặt mộng bức, thê thảm chi nghiêm khắc, đơn giản không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Nhìn xem phương xa cái kia tính áp đảo ẩu đà tiểu bằng hữu hình tượng, Emilia cười khổ lắc đầu nói, ha ha, tương đương nếu như không phải mộc nhân mỗi một lần đánh bốc đều có thiên băng địa liệt uy lực, chỉ như vậy một cái thô giáp tràng diện, thật làm cho người hoài nghi đây có phải hay không là thần cấp đại lão vốn có chiến đấu họa phong. Hì hì, tương đương đại đạo đơn giản nhất nha. Không có người nào quy định trở thành thần cấp cường giả về sau Nhất định phải bảo trì phong độ viễn trình đối với vung kỹ năng. Có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình, căn bản không cần phiền toái như vậy, đi lên chính là đổi là được rồi. Đối với Emilia nhả rãnh, Julia đi theo cười ha hả vì Đai Ly giải thích, nếu như không phải cái tràng diện này quả thật có chút buồn cười. Emilia nói không chừng thật sẽ bị nàng cho thuyết phục. Bán tinh linh nữ hài đối với cái này cười cười không có nói tiếp cái gì. Nhưng là ánh mắt của nàng lại biểu hiện hết thảy đều không nói bên trong, không có xoắn suýt tại trước mắt họa phong như thế nào táo bạo. Thông qua trước mắt chiến đấu, nữ hài sao đối với Đai Ly cái này xuyên qua quần áo mới mộc nhân uy lực của nó có một cái cực kỳ trực quan hiểu rõ, đánh lên nghiện Đai Ly, hoàn toàn mặc kệ dưới thân địch nhân như thế nào kêu rên gầm thét. Tiếp tục duy trì một bộ hình người máy đóng cọc tư thái. Để cái này trợ búa đầu đường họa phong tiếp tục kéo dài thời gian rất lâu. Đến cuối cùng, quái vật trực tiếp cực kỳ bi thảm bị loạn quyền đả chết. Tử trạng chi bi thảm, đơn giản để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không sai, không sai, có thể bị phế vật lợi dụng hợp lý làm khảo thí đạo cụ. Cống hiến một đợt đống cát chi lực của ngươi thú sinh cũng có giá trị. Sau khi chết xuống đất ngục lời nói, nhớ kỹ muốn cảm ơn ta a. Nhìn thấy Đai Ly hoàn thành đánh giết mục tiêu, toàn bộ hành trình đánh xì dầu hai nữ, lập tức nhanh chóng tới gần, đồng thời đúng lúc đem lần này đùa giỡn nói một mình nghe vào trong tai, để các nàng có chút dở khóc dở cười. Thôi đi, đối phương không hận chết người liền xem như tốt, còn muốn thu hoạch được cảm ơn. Ai cho người dũng khí như thế mơ mộng hão huyền, thường ngày miệng thiếu Mikoto, đương nhiên sẽ không buông tha tại Đai Ly trước mặt soát tồn tại cảm cơ hội. Tại Đai Ly thu lấy màu tím bản nguyên thời điểm, nữ hài lập tức tận dụng mọi thứ đổi bên trên một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.